mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132 chương khống chế hệ, xử lý xong chuyện phiền toái. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không dừng lại hướng phía đi lên lầu. Đi tới tầng thứ 8, nàng thêm bắt đầu cẩn thận, ở đây cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ nghe thấy đến cái khác dị năng giả tiếng bước chân. Hình như không ai bình thường, bỗng nhiên, phía trước một gian cửa kim loại chính mình mở ra, từ bên trong đi ra đến một danh mặc màu trắng y phục nữ nhân. Ninh Tiểu Mỹ cảnh giác khởi đến, nữ nhân kia đã phát hiện nàng, hơn nữa dùng một loại tự tiếu phi tiểu ánh mắt quan sát nàng. Ở đây không phải như ngươi vậy thân phận có thể đi lên. Chẳng lẽ ngươi thủ trưởng không có đã nói với ngươi sao? Nữ nhân từng bước một đi tới, giọng nói của nàng xuôi tai không ra hỉ giận. Nga, ta là tới, đối với nơi này bất hiểu rất rõ. Ta hiện liền rời đi, Ninh Tiểu Mỹ chỉ là một bắt đầu khẩn trương một chút. Liền bình tĩnh xuống, bởi vì nàng phát hiện, nữ nhân này thực lực mặc dù rất mạnh, có tứ giai hậu kỳ tiêu chuẩn, bất quá vẫn không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nàng chính hướng xoay người ly khai. Bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến không vui thanh âm, "Ni, ta có nói quá cho ngươi ly khai sao?" Lý Giai Dung trong lòng cười lạnh, khi nàng là đầu ngốc sao? Nhà này lâu nội lúc nào có người thêm vào, nàng cũng sẽ biết, mấy ngày nay đô là không có có người thêm vào. Trong lòng nàng đã ẩn ẩn có chút hoài nghi. Ninh Tiểu Mỹ xoay người, nhìn thấy đối diện nữ nhân kia trong mắt thoáng qua một mặt lạnh ý. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, đối phương đã hoài nghi, lúc này, cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường, nếu không, đối phương một kêu, sợ là đưa tới nhiều người, nghĩ tới đây, tinh thần sóng gợn im lặng phóng ra ra, Lý Giai Dung trên mặt cười lạnh cứng đờ, chờ nàng tỉnh táo lại thời gian, mấy cây gai độc đã đi tới trước mắt, trong lòng nàng chấn động, dị năng trong nháy mắt phóng xuất ra đến. Những thứ ấy gai độc liền dừng lại giữa không trung, vô pháp đón thêm gần nàng chia ra một chút nào. Mấy cây gai độc không trung vừa chuyển, lại hướng phía đến lúc phương hướng bay trở lại. Ninh Tiểu Mỹ bận né tránh, trong lòng rất kinh ngạc, nữ nhân này không đơn giản. Cư nhiên thanh tỉnh được như thế, tựa hồ là khống chế hệ dị năng, kinh ngạc qua đi. Chính là một trận cảnh giác, ngay từ đầu cũng đã thất thủ. Muốn lại đơn giản giết chết đối phương, sẽ không quá khả năng. Lý Giai Dung ngực không ngừng phập phồng, trong lòng nàng vừa tức vừa giận, vừa thiếu chút nữa liền đi thấy Diêm Vương, là một người đô hội tức giận dị thường. Người muốn giết, người rốt cuộc là ai? Giọng nói của nàng sắc bén. Một phen thú răng đao theo nàng bên hông bay ra, hướng phía đối diện bổ tới. Khống chế hệ dị năng giả là thập phần đáng sợ. Bọn họ có thể khống chế sở hữu có thực thể vật thể. Cái thanh này thú răng đao bị khống chế bay tới. Ninh Tiểu Mỹ né tránh thời gian. Cây đao này cũng theo chuyển biến phương hướng. Tiếp tục bổ tới. 3. Ninh Tiểu Mỹ ném động cần phải mạn. Đem cây đao kia cấp trừ bay ra ngoài. Lại liên tục mấy cái. Hướng phía đối diện nữ nhân kia rút đi. Cần phải mạn còn chưa có tiếp cận. Liền giữa không trung dừng lại. Đi, lại có kỳ đem tiểu đao theo Lý Giai Dung bên hông bay lên. Theo nàng thanh âm vang lên, này đó tiểu đao dường như binh sĩ bình thường, đồng thời bắn nhanh ra. Ninh Tiểu Mỹ tóc trên người mọc ra rất nhiều thon cần phải mãn. Nhượng chúng nó lẫn nhau tương dệt thành một bộ khôi giáp. Che phủ thân thể mình mặt ngoài, vừa mới làm tốt này đó, những thứ ấy phi đao cũng đã gần người. Tốc độ không phải Ninh Tiểu Mỹ cường hạng, mặc dù là cực lực lánh, cũng tránh không được chung đao, bị cắt trên người, cần phải mạn áo giáp lúc này đưa đến tác dụng, những thứ ấy tiểu đao chỉ là đem cần phải mạn cắt ra. Cũng không có thiết đến bên trong thịt, Ninh Tiểu Mỹ hô to nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thấy đỏ, trong tay nàng không ngừng, lại trên người thích vào cường hóa dị năng. Nhượng trên người cần phải mạn áo giáp trở nên thêm chắc. Không ngờ một tứ giai đô cũng khó dây dưa như vậy. Không đúng, nàng trong cơ thể có vẫn tinh, bỗng nhiên như là phát hiện cái gì. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng được một cỗ đặc thù năng lượng dao động. Vẫn tinh có cường hóa dị năng hiệu quả, coi như là một rất bình thường dị năng, trải qua vẫn tinh cường hóa cũng sẽ trở nên cường đại. Lý Giai Dung xác thực có vẫn tinh, nàng ở đây địa vị rất cao. Trừ thành chủ, nàng chính là quyền lực cao vài người chi nhất, trong cơ thể vẫn tinh cũng là thành chủ cấp, có thể lệnh nàng khống chế hệ dị năng tăng mạnh đại. Một khối rất nặng thiết bản bay lên, không trung xoay tròn vài vòng, liền hướng phía mục tiêu ném tới. Thình thịch, thiết bản không có đập có mục tiêu, lại là đem một chỗ mặt đất hoàng được vỡ vụn, có thể thấy một kích kia uy lực có bao nhiêu. Nếu như thật bị nó đập trúng, tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Đáng ghét, Ninh Tiểu Mỹ thở gấp, khống chế hệ dị năng giả thật quá khó chơi. Bất luận cái gì thực vật đâu có thể khống chế, chỉ thấy chung quanh những thứ ấy vật thể, tất cả đều trở thành Lý Giai Dung vũ khí. Theo nàng điều khiển, tất cả đều phập phềnh tới không trung. Hừ, hiện biết ta lợi hại đi, dám đắc tội chúng ta, cũng phải trả giá thật nhiều. Trên mặt nàng lộ ra nhe răng cười. Ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí bình nói. Lý Giai Dung hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị hành động. Bỗng nhiên, theo nàng dưới chân mọc ra kỳ bụi cây biến dị hoa đến. Kia nhị mạn chăm chú quấn quanh nàng trên chân, hơn nữa không ngừng đi lên sinh trưởng. Sao có thể, nàng vẻ mặt không thể tin tưởng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Căn cần phải gai độc đã đâm vào tới Lý Giai Dung thịt chung. Độc tố bắt đầu truyền khắp nàng toàn thân, làm cho nàng có loại toàn thân bị tê bốt cảm giác. Chính thái, thượng đi, theo Ninh Tiểu Mỹ thanh âm vang lên, chỉ thấy được một đạo hắc ảnh theo nàng dưới thân bóng dáng chung lùi ra. Bóng đen không chung một phân thành hai, lại chia làm tam, tiện đà tứ, nhào tới địch nhân trước người lúc. Đã phân hóa đi ra hơn 10 đạo thân ảnh. A, một trận thê thảm mà lại ngắn thanh âm truyền đến. Sau đó liền không một tiếng động. Chính thái trở lại đến chủ nhân bên người. Kia địch nhân đã thành đầy đất thịt nát, bị lợi chảo xé được hoàn toàn thay đổi. Lúc trước chính thái đã nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng bị Ninh Tiểu Mỹ trấn an ở, nhượng nó cẩn thận cất giấu. Đợi được hậu một khắc, lại cho địch nhân một kích chí mạng. Những thứ ấy nguyên bản trôi giữa không trung các loại vật thể, cũng bởi vì mất đi khống chế, nhao nhao từ không trung rớt xuống. Vẫn tinh, Ninh Tiểu Mỹ tóc chạy tới, đi tới kia đôi thịt nát trước mặt, chỉ thấy kia huyết nhục mơ hồ thịt nát phía trên, chính lơ lửng một viên thập phần nhỏ bé trong suốt sắc vẫn tinh. Mặt trên lóe ra thập phần yếu ớt quang mang, có vẻ thần bí dị thường. Chính thái cũng hiếu kỳ thấu qua đây. Nó dùng thối tử ngửi ngửi, còn muốn dùng lưỡi liếm đi, không được, này vẫn tinh không thích hợp ngươi. Ninh Tiểu Mỹ một phen đem vẫn tinh nắm lấy, sau đó để vào đến một xinh xắn đầu gỗ hộp nội. Nàng rất kích động, không nghĩ tới đây cũng có thể tìm được một viên vẫn tinh. Ngay sau đó lại cảm thấy có chút đáng tiếc, trong cơ thể ta đã có một hệ vẫn tinh. Này trong suốt vẫn tinh không có khả năng lại bị thân thể ta dung nhập. Nếu như tống cho người khác, ta còn không hào phóng như vậy, đằng sau này tìm được ám hệ vẫn tinh, sẽ cho ngươi tống đi. Nhìn thấy chính thái không vui, nàng lại an ủi đạo, vẫn tinh cường hóa hiệu quả, là đúng cùng hệ cường. Ninh Tiểu Mỹ tràn đầy thể hội, nàng vẫn tinh chính là mộc hệ, đồng thời cũng cường hóa nàng bản thân mộc hệ dị năng. Làm cho nàng sự khôi phục sức khỏe cùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng. Trường tốc độ đô trở nên thập phần khủng bố, mà mộc hệ vẫn tinh đối với nàng tinh thần hệ cùng cường hóa hệ dị năng, cũng không có tạo được bao nhiêu tăng phúc tác dụng, nhiều chính là làm cho nàng trong cơ thể năng lượng trở nên thêm thuần khiết rất nhiều. Nàng không muốn làm cho chính thái sử dụng hệ khác vẫn tinh. Mặc dù sẽ nhiều ra một loại dị năng, nhưng như vậy lớn lên, đối thực lực đề thăng chung quy hữu hạn, này khống chế hệ vẫn tinh thập phần chân quý, ít nhất loại này dị năng cũng rất hiếm thấy. Ninh Tiểu Mỹ cũng chỉ là nghe nói qua, tượng loại này có thể khống chế bất luận cái gì thực vật dị năng. Thực quá đáng sợ, Hảo không có vẫn tinh khống chế hệ dị năng giả. Dù cho bọn họ có thể khống chế bất luận cái gì thực vật, thực lực mạnh được cũng có hạn, vô pháp làm được đồng thời khống chế quá nhiều, nhiều chỉ có thể một lần khống chế nhất kiện vật thể. Nghĩ đến vừa chiến đầu, Ninh Tiểu Mỹ còn có chút tim đập nhanh, nếu không phải mình cẩn thận, lén lút thượng loại hạ cần phải mãn, hậu mới có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không, đợi được nữ nhân kia khống chế vô số vật thể đập qua đây thời gian, tự mình nghĩ trốn đâu trốn không xong. Kỳ thực tử nghĩ một chút, nếu như sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đến mức như thế hung hiểm mà ni. Nếu là có đủ thời gian đến loại hạ hợp chất giản đơn, biến thành hợp chất phức tạp hoa, như vậy muốn giết chết đối phương, liền đơn giản rất nhiều. Chỉ là Ninh Tiểu Mỹ cũng minh bạch, lúc chiến đấu là tranh phân đoạt rượu, chia ra một chút nào đô lãng phí không được, đâu có thời gian còn sớm trồng hoa. Chỉ có thể trong chiến đấu đồ, suy nghĩ một chút cái khác biện pháp, vừa lúc chiến đấu phát ra không nhỏ động tĩnh, ở đây đã không an toàn, có lẽ rất đã có người hội xông lên lâu đến. Ninh Tiểu Mỹ nhượng chính thái nặng giấu kỹ thân hình, sau đó nhanh rời khai ở đây. Hết chương.